Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2180 muốn xuất ra tới. Trần Đại Phu gật gật đầu, ta vuốt là hoạt mạch, chỉ là các ngươi này đó dưỡng cổ nhân thân thể thông thường dưỡng mặt khác cổ trùng có chút còn hảo, có chút lại cũng có tiếng tim đập, như vậy liền dễ dàng quấy nhiễu Đại Phu phán đoán, lại vươn tay tới, ta cẩn thận cho ngươi sờ một chút mạch. Thiền Nương liền vươn tay đưa cho Trần Đại Phu. Trần Đại Phu lại cẩn thận nghe xong nửa ngày, nói thật, ngươi hài tử tình huống thật không tốt, ngươi đứa nhỏ này mã 4 tháng, nhưng là ngươi trong khoảng thời gian này căn bản không có chú trọng bổ thân mình, hài tử thực thiếu dinh dưỡng, này mạch đập quá nhỏ bé yếu ớt, ta đều thiếu chút nữa sờ không tới. Ngươi nếu là muốn đứa nhỏ này hảo hảo sống sót, đầu tiên thuốc dưỡng thai mã muốn uống lên, ăn cơm hảo hảo ăn, kia dinh dưỡng đồ vật nhất định phải ăn, đỉnh hảo là ăn chút nhi tổ yến, tuy nói hư bất thụ bổ, nhưng ngươi này không phải hư bất thụ bổ, là nhu cầu cấp bách muốn bổ thân mình. Còn có, ngươi trong thân thể những cái đó cổ trùng có thể hay không tạm thời lấy ra tới. Nếu không đến lúc đó sinh sản thời điểm có thể hay không một thi hai mệnh thật khó mà nói. Kia làm sao bây giờ? Quý phi dạ vội vàng hỏi một câu theo sau chuyển hướng Thiền Nương có thể lấy ra tới sao? Trần Đại Phu thần sắc nghiêm túc ở lão phu xem ra vài thứ kia cần thiết lấy ra tới. Chúng nó này đây ngươi bản thân huyết khí mới có thể tồn tại. Nhưng là đối với hài tử tới nói cơ thể mẹ huyết khí càng là bọn họ dinh dưỡng. Ngươi như vậy tương đương đồng thời hoài vài cái hài tử, mặt khác hài tử còn không dừng đoạt ngươi chân chính hài tử đồ vật, như vậy ngươi hài tử căn bản trường không lớn. Xem như ngươi không cần đứa nhỏ này, lạc thai nói, phỏng chừng cũng lạc không xuống dưới, sẽ bị vài thứ kia trực tiếp cấp ăn. Đương nhiên, hoài hoài trực tiếp bị ăn cũng là có khả năng. Thiền Nương sắc mặt tái nhợt vài phần, Trần Đại Phu, ngươi nói đùa. Trần Đại Phu gơ gơ đầu cũng không nên cho rằng lão phu là đang nói cười, đây là lão phu cùng Tàng Mã tiên sinh nghiên cứu hồi lâu đến ra kết quả, những cái đó người mang cổ trùng còn có thể thành công sinh hạ hài tử đều là cơ thể mẹ thập phần cường tráng, nhưng là lão phu ăn ngay nói thật, Thiền Nương ngươi thân mình thật là quá yếu. Mấy năm nay, ngươi quá hư háo thân thể của ngươi, ám thương vô số không nói, cũng chưa từng hảo hảo bảo dưỡng quá. Như vậy thân thể có thể hoài hài tử đều là vạn hạnh, đứa nhỏ này mặc kệ sinh không sinh xuống dưới, ngươi đời này đều không thể lại có cái thứ hai hài tử. Thiền Nương sắc mặt trắng bạch. Trần Đại Phu chỉ là khuyên bảo một phen, sau đó lưu lại một chương thuốc dưỡng thai phương thuốc, một chương bổ thân mình phương thuốc, dặn dò Thiền Nương nhất định phải đúng hạn ăn. Quý phi dạ cầm phương thuốc cấp Tùng Hương. Làm Tùng Hương đi trong phủ dược phòng bên kia đem dược liệu bắt trực tiếp đem dược ngao hảo lấy lại đây. Theo sau quý phi dạ lại làm Hương xảo khai chính mình nhà kho lấy ra tổ yến tới, làm phòng bếp làm tổ yến canh trình tới. Này đó đều xử lý tốt lúc sau quý phi dạ mới cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau ngồi xuống cùng Thiền Nương thương lượng. Quý phi dạ đầu tiên cùng Thiền Nương thương lượng không phải lấy ra cổ trùng sự tình. Mà là chuyện này rốt cuộc muốn hay không nói cho Trịnh Vô Mệnh, đây mới là mấu chốt nhất. Mặc kệ nói như thế nào, ta cùng phu quân đều là giống nhau quan điểm, đây là Trịnh Vô Mệnh hài tử, như vậy hắn nên phụ khởi trách nhiệm tới, trừ phi ngươi hiện tại nói cho ta, hắn không phải hài tử phụ thân, các ngươi chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Nói vậy, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi, ngươi không nghĩ muốn hài tử. Ta nghĩ cách tìm người đem hắn cấp rơi xuống, ngươi muốn, ta liều mạng giữ được các ngươi mẫu tử mệnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2181 lãnh đảm. Thiền Nương cả người đều ngơ ngẩn. Phu nhân, ta. Sau một lúc lâu, nàng tựa hồ hạ quyết tâm kia nói cho hắn đi, ta cũng không biết ta có thể hay không bảo vệ đứa nhỏ này, cũng không biết ta có thể hay không giữ được chính mình mệnh, cho là trước khi chết bác một phen đi. Thiền Nương nói như vậy, quý phi dạ cũng không có yên lòng. Nàng mang theo như vậy tâm thái, có một loại đập nồi dìm thuyền khí thế, chỉ là loại này thời điểm, nàng không nên là cái dạng này tâm thái mới đúng. Nhưng là quý phi dạ cũng không có thể ra sức, nàng làm người đứng xem, nhiều lắm đề điểm một câu, cụ thể còn muốn giao cho Trình Vô Mệnh tới xử lý. Có thiền nương những lời này, Mạnh Sơ Đông liền đứng dậy đi ước Trình Vô Mệnh, quý phi dạ cùng thiền nương tới thương lượng nàng trong cơ thể cổ trùng sự tình. Ngươi trong cơ thể cổ trùng có thể lấy ra tới sao? Thiền nương chần chờ trong chốc lát, có thể lấy ra tới, chỉ là chuyện quan trọng trước ăn vào một loại dược, làm chúng nó ngủ say. Nếu không chúng nó sẽ bạo động, như vậy ta cũng sống không được. Quý phi dạ tâm một cái lột bột, hay là cái này dược có cái gì tên tuổi không thành? Là cái gì dược? Phu nhân có không mượn giấy bút dùng một chút? Quý phi dạ phân phó còn ở trong phòng Tùng Hương đi cầm giấy bút lại đây, thiền nương thực mau đề bút ở giấy viết xuống hơn 10 dạng dược liệu, này đó dược liệu cuối cùng luyện chế thành đan hoàn, nuốt ăn vào đi. Quý phi dạ vừa thấy liền sờn tóc gáy, cái gì bò cạp đuôi phấn, thiềm thử nọc độc linh tinh, tất cả đều là kịch độc ngoạn ý nhi. Mấy thứ này ăn xong đi, người thật sự sẽ không chết sao? Quý phi dạ nhìn không được hỏi một câu. Thiền nương quý đầu nhìn kia trương phương thuốc, ta cũng không biết, ta không biết trong trại có hay không đã từng trước tiên lấy ra quá cổ trùng tiền lệ, ta biết nói. Đều là cướp lấy. Đem cổ trùng từ nguyên bản trong thân thể ký chủ cướp đi, đương nhiên đây cũng là phi thường thương thân thể một loại biện pháp. Quý phi dạ nhìn thiền nương trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Kia truyền thừa đâu? Các ngươi là như thế nào truyền thừa? Mỗi một lần đều dùng như vậy nguy hiểm biện pháp. Thiền nương mờ mịt lắc đầu, đây là trại chủ cùng tộc trưởng mới có thể biết đến sự tình, bọn họ đi quá đột nhiên, ta cũng không biết có cái gì biện pháp có thể đem này đó thuần thuần lời lời truyền cho người khác. Hơn nữa nếu chưa từng tu tập chúng ta hàng rào công pháp kia không thể truyền thừa đi ra ngoài. Giết chết đâu? Quý phi dạ biểu tình lạnh lùng trực tiếp hỏi ra phương pháp này. Ta không thể. Ngươi có thể. Quý phi dạ đánh gãy thiền nương nói, không có gì người càng quan trọng. Không, đây là trong trại truyền số đại tín vật, không thể hủy ở ta trong tay. Không ra quý phi dạ dự kiến chi, thiền nương đối với phương pháp này kiên quyết phản đối. Cũng là nói, chúng nó thật là có thể giết chết, đúng không? Quý phi dạ vuốt cằm suy tư, ngươi đã nói, ta thân thanh khí cực trọng, cổ trùng đối ta thanh khí cực vì kiêng kỵ. Như vậy nếu từ ta tới đồng thủ đâu? Chúng nó nhất định sẽ bị giết chết đúng hay không? Thiền nương cơ hồ là trong nháy mắt từ ghế dựa văng ra thân hình dịch tới rồi phòng cửa. Phu nhân, ta không nghĩ cùng ngươi là địch, thỉnh ngươi không nên ép ta. Quý phi dạ thân hình chưa động, nàng nhàn nhạt nhìn thiền nương, như vậy thiền nương thỉnh ngươi nhớ kỹ, đây là chính ngươi lựa chọn. Hy vọng ngươi ngày sau không cần hối hận mới hảo. Theo sau quý phi dạ nhìn thiền nương phía sau hương xào, vừa lúc thuốc dưỡng thai đã ngao hảo đưa lại đây, ngươi trước đem thuốc dưỡng thai uống lên trở về phòng đi nghỉ ngơi đi, tổ yến canh cùng bổ thân mình nước thuốc đợi chút sẽ đưa đến ngươi trong phòng đi. Nói xong quý phi dạ liền xoay người đi vào nội gian. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong nhiễm hạ lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2182 ta phân rất rõ ràng. Quý phi dạ bản thân ngồi ở trong phòng giận dỗi. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên khống chế không được chính mình. Nhất quán tới nay, nàng đều là so bình tĩnh cái kia. Hiện giờ bất quá bởi vì một chút khác nhau đối người khác lược hạ lời nói nặng, thật là một chút cũng không phù hợp nàng dĩ vãng tính cách. Bên này quý phi dạ cùng thiền nương lâm vào dùng mình, bên kia Mạnh Sơ Đông đã tìm được rồi Trình Vô Mệnh. Vừa lúc Trình Vô Mệnh ngày này không có gì an bài, liền tính toán mang theo Trình Vũ San ở Tuyền Châu Thành hảo hảo đi dạo. Tiểu cô nương tới Tuyền Châu Thành lúc sau cũng không đi ra ngoài chơi đùa vài lần. Trình Vô Mệnh xem nàng mỗi ngày ngoan ngoãn đi theo Mạnh Kiều San không phải đọc sách là nữ hồng, cũng rất là đau lòng. Gặp được Mạnh Sơ Đông, Trình Vô Mệnh có chút kinh ngạc. Mạnh đại nhân, là có chuyện gì sao? Mạnh Sơ Đông nhìn đến Trịnh Vô Mệnh, nói thẳng nói, bá gia hiện tại có rảnh sao? Ta có chút việc cùng ngươi nói. Thấy Mạnh Sơ Đông thần sắc nghiêm túc, Trịnh Vô Mệnh lập tức làm ra mời tư thế, Mạnh đại nhân, không bằng lầu hai nhã gian một tự. Cũng hào. Tiểu nhị trà lại đây theo sau rời khỏi phòng, ngoài cửa thủ chính là Trịnh Vô Mệnh thủ hạ. Mạnh đại nhân có nói cái gì lúc này có thể nói. Mạnh Sơ Đông nhìn chằm chằm Trịnh Vô Mệnh, trong lòng suy tư đề tài nên như thế nào bắt đầu. Hắn vốn muốn hỏi hỏi Trịnh Vô Mệnh rốt cuộc còn có nhớ hay không chính mình đối thiền nương đã làm cái gì, nhưng là cứ như vậy, hắn khen ngược giống cái oán phủ môn chất vấn giống nhau quá quái. Vì thế Mạnh Sơ Đông thay đổi cái phương thức mở đầu, đối với thiền nương, ngươi tính toán như thế nào an bài? Trịnh Vô Mệnh sưởng sốt, thiền nương. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đúng vậy, thiền nương hiện giờ đại thù đến báo, nàng mặc kệ nói như thế nào, đều là Trịnh Vũ San đường gì, ta không thể vẫn luôn tùy ý nàng ở ta này phủ. Trước kia ta cái gọi là thu nàng làm phụ tá kia bất quá là kế sách tạm thời. Không nói hiện tại, nói về sau đi, ta khẳng định sẽ không ở Tuyền Châu thành lưu cả đời. Ta xem thiền nương còn một lòng muốn phục hưng bọn họ hàng rào, tìm cách truyền nhân gì đó, chẳng lẽ làm nàng một người lẻ loi trở lại Mật Vân. Vừa nói, Mạnh Sơ Đông mày một bên nhíu lại, không nói cái khác, nàng một cái nhược nữ tử, một người trở lại Mật Vân, người mang như vậy cổ trùng, bị không có hảo ý người nhìn chằm chằm, nhưng làm sao bây giờ? Trình Vô Mệnh lập tức có chút nói lắp, này đó. Ứng, hẳn là nghe thiền nương chính mình ý kiến. Nếu là nàng muốn phục hưng sơn trại, ta cũng có thể phái người đi hỗ trợ. Mạnh Sơ Đông chọn một chút lông mày, như vậy. Mắt lộ ra nghi hoặc, Trịnh Vô Mệnh vốn dĩ cảm thấy Mạnh Sơ Đông tới tìm chính mình nói thiền nương sự tình đã rất quái lạ, lúc này còn như vậy hỏi lại, không như vậy. Kia còn có thể như thế nào? Thiền nương lại không cùng hắn đi. Hắn đều đáp ứng rồi như vậy hơn kiện, thiền nương như cũ không dao động. Hắn cũng thực tuyệt vọng được không? Mạnh Sơ Đông thấy Trịnh Vô Mệnh này phiên bộ dáng, không khỏi thẳng lắc đầu, ta nghe nói thiền nương cùng nàng đường muội lớn lên rất giống. Ngươi nhìn thấy thiền nương thời điểm sẽ nhớ tới ngươi đường muội sao? Trịnh Vô Mệnh sắc mặt lập tức chứng đỏ bừng, hắn đột nhiên đứng lên, Mạnh đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Mạnh Sơ Đông bình tĩnh nâng chung trà lên uống một ngụm trà, tâm lại nói, này xem như thẹn quá thành giận sao. Ngươi là bởi vì ta nói ngươi tâm sự mà tức giận. Vẫn là cảm thấy ta nói chính là lời nói vô căn cứ. Tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Trịnh Vô Mệnh nói chém đinh chặt sắt. Thiền nương là thiền nương, A Linh là A Linh, ta có thể phân rất rõ ràng, ở trong mắt ta các nàng một chút đều không giống nhau. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2183 đừng đương cái kẻ bất lực. Trình Vô Mệnh nói kích động, Mạnh Sơ Đông lại ở cẩn thận quan sát hắn biểu tình, thấy hắn bộ dáng này không giống giả bộ, trong lòng khẽ buông lỏng. Vậy ngươi đương thiền nương là cái gì? Ta đương. Trịnh Vô Mệnh theo bản năng muốn nói, ý thức được không đối chạy nhanh ngừng lại, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, ta đương nhiên là đem thiền nương coi như thân nhân, san san từ nhỏ không có nương, thiền nương là nàng mẫu thân bên kia duy nhất thân nhân. Trịnh Vô Mệnh rõ ràng nói như vậy, chính là không biết vì cái gì, đối Mạnh Sơ Đông ánh mắt thời điểm, hắn luôn có như vậy một chút chột dạ. Theo sau hắn phản ứng lại đây, chính mình chột dạ cái gì? Thiền nương hận không thể chuyện này căn bản không ai biết, tuy rằng bọn họ chi gian bởi vì say rượu hồ đồ đã xảy ra quan hệ, nhưng là ngày hôm sau thiền nương căn bản không chịu thừa nhận việc này. Trịnh Vô Mệnh không thể không thừa nhận chính mình kỳ thật có chút bị thương. Hắn thề, hắn cũng không có đem thiền nương coi như Bạch Linh thế thân, Bạch Linh mất nhiều năm như vậy. Hắn lúc trước cái loại này phi nàng không thể bộ dáng đại bộ phận là giả bộ tới mê hoặc người khác. Không thể không thừa nhận, hắn trong lòng xác thật có chút thích Bạch Linh, lại không có đến như vậy thích nông nỗi. Sau lại hắn ở Tăng Châu nhìn thấy Thiện Nương, nàng rõ ràng đã 30 tuổi, chính là làm bộ một bộ 18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cho rằng nàng có cái gì âm mưu, lúc này mới động sát tâm. Cũng là vì nữ nhi thân cổ độc, hắn mới có thể chịu đựng nàng tồn tại. Sau lại bởi vì hắn tình cảnh bại lộ ở Thiện Nương trước mặt, Thiện Nương chủ động nói ra nói muốn giúp hắn, vội trao đổi hắn giúp đỡ nàng điều tra Trần Lập Triều cùng Giang Hoài Tin tin tức. Hắn đáp ứng rồi. Tuy rằng đối Thiện Nương còn có chút phòng bị, nhưng là hắn đã buông xuống một ít đề phòng, đương hắn nhìn thấy Trình Vũ San phi thường thích Thiện Nương thời điểm, còn cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Hắn muốn biết nữ nhân này rốt cuộc có cái gì thần chỗ, có thể làm rõ ràng cùng nàng trước nay chưa thấy qua Trình Vũ San cùng nàng phảng phất nhất kiến như cố, vẫn luôn dán nàng. Ai biết như vậy nhìn chính hắn cũng rơi vào đi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã không có thuốc nào cứu được. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ cứu vớt chính mình, nếu nói Thiện Nương là cách bấy dập, như vậy hắn là cam tâm tình nguyện một chân giẫm đi vào, chẳng sợ như vậy bị nhốt tại chỗ cả đời, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Kia quan trọng sao? Ngươi về sau thân là Tĩnh An bá, khẳng định có càng nhiều nhân gia nữ nhi xem ngươi, ngươi có thể tuyển một hiền lương thuộc đức đối San San cũng tốt nữ tử vào cửa, không cần lo lắng San San về sau không có trưởng bối dạy dỗ. Trình Vô Mệnh lúc này thật sự nhíu mày, Mạnh đại nhân, ta nhớ rõ nhà ngươi cũng không vừa độ tuổi cô nương đi. Chẳng lẽ ngươi là bị vị nào đại nhân phó thác tới nói với ta thân? Mạnh Sơ Đông thanh khụ một tiếng. Hồi tưởng một phen chính mình lời nói mới rồi, xác thật có như vậy hiểm nghi. Ta đối làm mai cũng không hứng thú, vốn dĩ cũng không nghĩ chú ý bá gia hậu viện, chỉ là ngươi cùng Thiện Nương tính toán coi như một đêm phong lưu, không muốn phụ trách. Bùm bùm. Phảng phất một đạo thiên lôi oanh tiến Trình Vô Mệnh trong ấp, hắn chừng mắt nhìn Mạnh Sơ Đông kia, sự kiện chỉ có hắn cùng Thiện Nương biết, Mạnh Sơ Đông là làm sao mà biết được. Cái gì kêu một đêm phong lưu lúc sau không chịu phụ trách? Hắn như thế nào có chút nghe không rõ? Mạnh Sơ Đông giống như trào phúng mở miệng, ngươi sẽ không cảm thấy Thiện Nương thân thể hàng năm cùng độc vật làm bạn, liền không dễ mang thai, tính toán không phụ trách nhiệm sao? Chỉ tiếc thiên cũng xem bất quá ngươi như vậy hành vi, Thiện Nương hiện tại đã có 4 tháng có thai, nhưng là tình huống của nàng thật không tốt. Ngươi thân là nam nhân, không tư phụ trách nhiệm, chỉ biết trốn ở chỗ này đương kẻ bất lực sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2184 choáng váng. Trình Vô Mệnh hoàn toàn choáng váng. Ngươi nói cái gì? Đối Trình Vô Mệnh kia không thể tin tưởng ánh mắt. Mạnh Sơ Đông thở dài một hơi, bằng không ngươi cho rằng ta ăn no căng, nghỉ tắm gội không ở nhà bồi tức phụ hài tử chạy tới cùng ngươi uống trà. Còn cùng ngươi nói cái gì Tiền Nương, hậu viện linh tinh, ta lại không phải thời gian quá nhiều, muốn ta đi nhúc tay nhà người khác hậu viện. Tiền Nương mang thai. Đúng vậy, Mạnh Sơ Đông đứng dậy, phủi phủi tay áo, 4 tháng, rất nguy hiểm, tùy thời khả năng một thi hai mệnh. Ngươi tốt nhất đi cùng nàng thấy một mặt, thương lượng một chút sự tình rốt cuộc làm sao bây giờ. Trình Vô Mệnh chỉ nghe được một thi hai mệnh cái này tự nhìn không được, một trận gió xoáy giống nhau xông ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài chính là Trình Vô Mệnh người, mắt thấy chủ nhân nhà mình phi giống nhau vọt xuống lầu, thứ nhất cái chạy nhanh theo đi, một cái khác miễn cưỡng còn tính ổn trọng một ít, đối với Mạnh Sơ Đông hành lễ, Mạnh đại nhân. Mạnh Sơ Đông xua xua tay, đuổi theo nhà các ngươi bá ra đi thôi, hắn đi nhà ta. Kia tùy tùng có chút không rõ nguyên do, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Trình Vô Mệnh kia sốt ruột bộ dáng, hắn vội vàng cất bước theo đi. Vừa lúc ở đại đường nơi đó gặp được trưởng quầy, này tùy tùng cũng không rảnh lấy bạc ra tới, chỉ cùng trưởng quầy nói ghi tạc bọn họ ra chủ tử thân, nhà hắn chủ tử ở tại đối diện khách điếm. Sau đó tiếp tục truy nhà mình chủ tử đi. Mạnh Sơ Đông chậm gì gì xuống lầu. Nhớ trước đây hắn biết tức phụ mang thai thời điểm ăn không ngon ngủ không hảo lo lắng muốn mệnh. Hiện giờ nhìn đến người khác cũng như vậy bộ dáng, trong lòng mới tính cân bằng một chút. Từ tiểu lầu ra tới, Mạnh Sơ Đông bước chân một quải đi đến bên cạnh cái kia phố. Này phố có một nhà điểm tâm cửa hàng kêu mật đường cửa hàng, nhà bọn họ bánh đậu xanh làm nhất tuyệt. Theo mật đường cửa hàng lại đi phía trước đi, vừa đi có ra chuyên môn bán thiêu vịt cửa hàng kia. Thiêu vịt cửa hàng làm thiêu vịt là Vân Kinh hương vị, thập phần địa đạo. Mạnh Sơ Đông đi bộ đi mua một hộp bánh đậu xanh, lại muốn hai chỉ thiêu vịt, để nơi tay vào ra môn. Bạch quản sự đang ở ngoài môn chỗ chờ Mạnh Sơ Đông, nhìn thấy Mạnh Sơ Đông ánh mắt sáng lên. Mạnh Sơ Đông không màng hắn vẻ mặt chờ mong biểu tình, đem thiêu vịt đưa cho chính mình gã sai vặt cầm đi phòng bếp, ngọ thời điểm thêm cái đồ ăn. Sau đó hắn dẫn theo bánh đậu xanh làm nội viện đi. Bạch quản sự nhắm mắt theo đuôi đi theo Mạnh Sơ Đông phía sau, lão gia Trịnh Bá gia đột nhiên xông lại đây, hắn muốn tìm thiền nương, liền chúng ta đi xin chỉ thị phu nhân thời gian đều không cho trực tiếp xông vào. Ta đi gặp phu nhân không chịu thấy ta, chỉ kêu ta tới tìm lão gia ngươi. Mạnh Sơ Đông xua xua tay, ta đã biết chuyện này ngươi đừng động, làm người trong nhà đem miệng đem nghiêm điểm, mặt khác không cần phải xen vào. Bạch quản sự thấy Mạnh Sơ Đông nói như vậy, vội vàng ứng. Là, ta đã biết. Chờ bạch quản sự lui ra, Mạnh Sơ Đông nhanh hơn hướng nội viện nện bước. Trịnh Vô Mệnh cùng tiền nương như thế nào nói, hắn không quan tâm. Nhưng là quý phi dạ liền bạch quản sự mặt đều không thấy, là hắn sau khi đi đã xảy ra cái gì sao? Mạnh Sơ Đông lo lắng quý phi dạ, liền không nghĩ để ý mặt khác, chỉ lo nhà mình tức phụ thế nào. Tới rồi cửa phòng, chỉ thấy Tùng Hương cùng Hương Sảo đều canh giữ ở bên ngoài, Mạnh Sơ Đông vội hỏi một câu, các ngươi gia chủ tử ở bên trong. Hai cái nhà hoàn cùng hành lễ, hồi lão gia chủ tử xuyệt trái phu nhân ở trong phòng nghỉ ngơi, phân phó chúng ta không cần quấy rầy. Đã biết, Mạnh Sơ Đông đem bánh đậu xanh đưa cho Tùng Hương, lấy cái đĩa trang cấp tam nương nhàn thời điểm đương cái ăn vặt. Sau đó hắn liền vén rèm lên hướng nội thất đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2185 ta thực vui vẻ. Quý phi dạ quả nhiên đang nằm ở giường nệm nhắm mắt nghỉ ngơi. Phóng nhẹ bước chân, Mạnh Sơ Đông đi đến giường nệm bên cạnh trực tiếp ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, vừa lúc tùy tay lấy quyển sách tới đọc, lại thấy quý phi dạ mở mắt. Ngủ không được sao? Ân. Quý phi dạ có chút không cách nào có hứng thú. Tối hôm qua nàng ngủ cũng không lâu, phía trước một là chính mình giận dỗi, nhị là cảm thấy chính mình khả năng nghỉ ngơi không đủ cho nên làm nha hoàn canh giữ ở cửa, nàng tính toán ngủ một lát. Ai biết nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, lại căn bản ngủ không được. Cùng thiền nương cãi nhau sao? Mạnh Sơ Đông thuận miệng suy đoán một câu. An quý phi dạ lên tiếng, ta cũng không biết chính mình làm sao vậy, là thiền nương trong cơ thể cái kia con bò cạp cùng con bướm, nàng nói có thể uống thuốc làm chúng nó ngủ say lại lấy ra, ta nhìn một chút cái kia cái gọi là dược, đều là một ít độc dược, ăn xong đi đừng nói cổ trùng. Nói không chừng nàng bản thân chịu đựng không nổi. Hỏi nàng có hay không biện pháp khác, nàng nói nàng biết đến chỉ còn lại có người khác cướp lấy. Ta cảm thấy cái này hẳn là có cái an toàn truyền thừa biện pháp, nhưng là nàng lại nói không có tu tập các nàng sơn trại công phu gì đó không thể truyền thừa. Hơn nữa nàng cũng không biết truyền thừa biện pháp. Ta cảm thấy nàng đem hai phá cổ trùng xem chính mình mệnh, chính mình hài tử mệnh còn quan trọng. Sau đó nói nàng vẫn luôn nói ta thân đều là thanh khí, như vậy ta hẳn là có thể rất dễ dàng giết chết kia hai cái cổ trùng, nàng bắt đầu phòng bị ta. Ta đại khái là điên rồi đi, thấy nàng bày ra phòng ngự tư thái sinh khí, sau đó làm người đem thuốc dưỡng thai cùng bổ thân mình dược cho nàng đưa qua đi, không nghĩ lý nàng. Chỉ là không nghĩ lý nàng. Quý phi dạ có chút ngượng ngùng. Phiên cái thân từ giường nệm lên, sau đó nhào vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, còn lòng tràn đầy bực bội, cảm thấy nàng như thế nào có thể như vậy. Chẳng lẽ nàng chính mình sinh mệnh, nàng trong bụng hài tử sinh mệnh, không hai phá sâu quan trọng sao? Cổ trùng không có, lại bồi dưỡng là, nàng chính mình không có, nàng hài tử không có, các nàng sơn trại nhưng chân chính chặt đứt truyền thừa, đến lúc đó hai sâu không phải làm theo đến quải. Mạnh Sơ Đông duỗi tay đem Quý Phi giả tiếp cách đầy cõi lòng, thuận thế ở nàng cái chán hôn một cái, quả thật là đầy cõi lòng oán niệm cùng bực bội. Ngươi còn cười. Quý Phi giả không vui. Mạnh Sơ Đông vội vàng thu tươi cười, hảo, ta không cười. Theo sau hắn thế Quý Phi giả sửa sang lại một chút hơi hơi có chút loạn đầu tóc, kỳ thật ta cảm thấy như vậy khá tốt. Cái gì khá tốt? Quý Phi giả không rõ Mạnh Sơ Đông như thế nào đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Ở nhị tẩu qua đời lúc sau, Hoàng Lão đi tìm ta một lần. Mạnh Sơ Đông đột nhiên nhắc tới nhị tẩu, Quý Phi giả đều suy nghĩ một chút mới nhớ tới là sớm qua đời Vương Thị cũng là Mạnh Kiều Hạnh Nương, bất quá như thế nào đột nhiên nhắc tới lâu như vậy xa sự tình. Quý Phi giả có chút khó hiểu. Hoàng Lão. Đúng vậy. Mạnh Sơ Đông mặt hiện ra hoài niệm, lúc ấy Hoàng Lão thực lo lắng ngươi, hắn cảm thấy ngươi không quý trọng sinh mệnh, có một loại nói không chừng khi nào có thể đem chính mình mệnh bất cứ giá nào làm một hồi cảm giác, cho nên hắn làm ta lúc nào cũng chú ý tâm tình của ngươi, đừng cho ngươi lâm vào như vậy đua hoàn cảnh. Cúi đầu lại ở Quý Phi giả cái chán hôn một cái, Mạnh Sơ Đông tiếp tục nói, là bởi vì như thế. Cho nên ta có đôi khi rất sợ kết quả hôm nay ngươi cư nhiên nói ra muốn thiền nương quý trọng chính mình sinh mệnh, cũng cảm thấy thiền nương mệnh mặt khác quan trọng, ta thực vui vẻ. Tam nương thật sự, ta thực vui vẻ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2186 gia tăng. Quý Phi giả có chút hồ nghi nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, ta khi nào từng có như vậy ý niệm. Thật vất vả sống lại một lần, nàng đáng tiếc mệnh được không? Đương nhiên, không có là tốt nhất. Mạnh Sơ Đông buộc chặt ôm lấy Quý Phi giả tay, hắn mặc kệ nhiều như vậy, Quý Phi giả không cho là như vậy kia tốt nhất. Quý Phi giả nỗ lực hồi ức một chút. Phát hiện trong trí nhớ giống như Hoàng Lão xác thật như vậy cùng nàng nói qua, nhưng là lúc ấy nàng nói như thế nào tới. Hình như là đối thiên nhiên sinh mệnh khuyết thiếu kính sợ chi tâm. Bất quá nàng cũng nói thực tích mệnh a, Hoàng Lão như thế nào cùng nàng nói còn chưa đủ, còn riêng chạy tới cùng Mạnh Sơ Đông nói một lần. Mạnh Sơ Đông nhìn Quý Phi giả nỗ lực hồi ức quá khứ bộ dáng trong lòng một trận an ổn. Hắn tức phụ nhi thật tốt. Thật sự thực hảo. Đúng rồi, ngươi đã trở lại Trình Vô Mệnh đâu? Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng điểm một chút Quý Phi giả chóp mũi, phía trước bạch quản sự lại đây tìm ngươi hồi báo, kết quả bị ngươi nha hoàn chạy trở về, ngươi hiện tại tới hỏi ta. Ta như thế nào biết ngươi không cùng hắn cùng nhau tới? Đều là ta sai. Mạnh Sơ Đông sáng suốt không ở lúc này cùng Quý Phi giả biện luận. Ta cùng Trình Vô Mệnh nói chuyện nói. Ta cảm giác, ta là nói từ ta cảm giác tới nói, hắn hẳn là thật sự thích thiền nương, cũng không phải đem thiền nương coi như thay thế phẩm. Ta tin tưởng, chính bọn họ hẳn là có thể thương lượng ra tới một cái kết quả, ngươi không cần lo lắng, hảo sao? Ai lo lắng? Quý Phi giả xoay đầu đi. Đối với Mạnh Sơ Đông tới nói, Quý Phi giả phạm một lần biệt nữ là rất khó đến sự tình. Hắn tam nương đại bộ phận thời gian đều thực lý trí, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng hắn nháo điểm không ảnh hưởng toàn cuộc tiểu tính tình bên ngoài. Ở nha môn ngẫu nhiên nhàn hạ thời điểm, hắn cũng sẽ cùng đồng liêu ngồi ở cùng nhau nhàn thoại một phen, có đôi khi cũng sẽ nói đến ra, hắn đồng liêu đa số cũng là người trẻ tuổi, chỉ có như vậy vài vị hơi chút lớn tuổi một ít. Ngẫu nhiên nói lên ra thê tử, luôn có người oán giận nhà mình thê tử lại không biết vì cái gì nguyên nhân sinh khí, lời trong lời ngoài đều là ra bà nương không bằng bên ngoài thanh lâu nữ tử vừa ý tiểu ý người an hiểu. Đối này, Mạnh Sơ Đông thông thường đều là khịt mũi coi thường. Nhưng là hắn ngẫu nhiên cũng hy vọng Quý Phi giả có thể cùng hắn nhiều làm nũng, nhiều xử điểm nhi tiểu tính tình. Dùng những cái đó lớn tuổi chút người nói là, nguyện ý cùng ngươi xử tiểu tính tình cùng ngươi sinh khí, đó là đem ngươi coi như người một nhà. Bên ngoài trong lâu nữ tử đó là vì sao muốn lấy lòng ngươi a, là muốn đem ngươi bạc từ trong túi móc ra đi đâu. Tức phụ ở nhà làm nhà ngươi trạch an bình, mỗi ngày đối mặt như vậy nhiều người như vậy nhiều chuyện tình, làm ngươi ở bên ngoài yên phận nha uống rượu nói chuyện phiếm trở về cùng ngươi xử điểm nhi tiểu tính tình làm sao vậy. Hảo, chúng ta không lo lắng, sự tình làm cho bọn họ bản thân đi giải quyết đi. Ta nhìn A Trịnh Vô Mệnh cũng sẽ không đem thiền nương lưu tại nhà chúng ta, hắn khẳng định muốn mang theo thiền nương sẽ tăng châu, đến lúc đó chúng ta muốn biết cái gì cũng không nhanh như vậy biết. Nói không chừng chờ chúng ta tiếp theo được đến bọn họ tin tức thời điểm là thiền nương sinh cái bảo bảo lúc. Mạnh Sơ Đông như vậy vừa nói, quý phi dạ cũng cảm thấy nàng không có gì hảo dối rắm. Hy vọng bọn họ có thể hảo hảo đi, bọn họ như vậy thật sự làm ta cảm thấy thực không dễ dàng. Ân. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu. Ta cũng hy vọng bọn họ có thể hảo hảo, lúc này hy vọng chính mình bên người người đều hảo hảo. Đúng vậy. Quý phi dạ cảm khái một tiếng. Đại để đây là năm rộng tháng dài đương, người với người cảm tình cũng đang không ngừng gia tăng đi. Từ lúc ban đầu cùng người kết giao đều là trước hết nghĩ ít lời thanh danh cùng nhưng lợi dụng chỗ, đến bây giờ chỉ nghĩ bên người người đều hảo hảo, ngược lại sẽ không đi tưởng những cái đó phức tạp đồ vật. Cũng ý nghĩa, nàng đã thói quen thế giới này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2187 tình khiếp. Trịnh Vô Mệnh đứng ở thiền nương sân bên ngoài, hắn một đường chạy như điên lại đây, không màng hình tượng, không màng tất cả, trong đầu chỉ có một ý niệm. Thiền nương mang thai, rất nguy hiểm. Trọng điểm là rất nguy hiểm. Vừa lúc một trận gió thổi qua thổi lạc một mảnh lá cây ở Trịnh Vô Mệnh trước mặt, hắn bị này phiến lá cây bừng tỉnh, mờ mịt ánh mắt một lần nữa ngắm nhìn. Hắn lấy lại bình tĩnh, vừa lúc nhìn đến một cái nha hoàn từ trong phòng ra tới, vội vàng gọi lại nàng, nàng có khỏe không? Từ thiền nương trong phòng ra tới nha hoàn là quý phi dạ trong viện hương tuổi, cái này nha hoàn tuổi tuy rằng còn nhỏ, xử sự cũng đã có bộ dáng. Nàng cấp Trịnh Vô Mệnh hành lễ, gặp qua bá gia. Thiền nương tiên sinh vừa mới uống lên thuốc dưỡng thai cùng bổ thân dược, bất quá nàng tinh thần không tốt lắm. Lúc này đang định nghỉ ngơi, bá gia là đến thăm thiền nương tiên sinh sao? Trịnh Vô Mệnh gật gật đầu, ta hiện tại có thể đi vào xem nàng sao? Ta đi cấp thiền nương tiên sinh nói một tiếng, phiền toái bá gia đợi chút. Trịnh Vô Mệnh ở ngoài phòng chờ. Hắn nhưng thật ra tưởng trực tiếp xông vào, nhưng là Mạnh Sơ Đông câu kia thiền nương rất có thể tùy thời một thi hai mệnh nói không ngừng ở bên tai hắn tiếng vọng, cái này làm cho hắn không dám có chút làm càn. Hắn biết thiền nương vẫn luôn không thế nào tưởng tiếp thu hắn kia một lần ngoài ý muốn, lúc sau, thiền nương liền hắn nữ nhi đều không thế nào nguyện ý đến gần rồi, nếu là hắn như vậy lung tung xông vào, đến lúc đó chọc đến thiền nương sinh khí xảy ra chuyện gì, hắn sợ là phải hối hận cả đời. Nghĩ đến hối hận, Trịnh Vô Mệnh tức khắc ngồi không yên. Hắn hiện tại phải làm không chỉ là làm thiền nương không tức giận, còn nếu muốn biện pháp thuyết phục nàng đi theo hắn đi Tăng Châu, chỉ có ở Quỳnh Đảo Trịnh Vô Mệnh mới hảo an tâm. Thân thể không tốt, hắn nghĩ cách cấp bổ, hắn có thể đem toàn bộ Tăng Châu đại phu đều mời đi theo cho nàng thủ. Nhưng là ở Tuyền Châu, hắn cái gì đều làm không được. Loại này không thể đem sự tình khống chế ở lòng bàn tay cảm giác quá không xong. Trịnh Vô Mệnh trong đầu miên man suy nghĩ rất nhiều, hắn đợi chút đi vào như thế nào cấp thiền nương xin lỗi. Trực tiếp quỳ xuống. Vẫn là cái gì? Trực tiếp quỳ xuống có thể hay không làm thiền nương càng thêm tức giận. Làm thiền nương cảm thấy hắn là ở uy hiếp nàng. Hoặc là thiền nương liền thấy cũng không chịu thấy hắn. Càng muốn Trịnh Vô Mệnh càng sốt ruột. Hận không thể mã xông vào hỏi một câu, nhưng mà tâm cố kỵ làm hắn trước mặt phảng phất xuất hiện một đạo trong suốt tường, ngăn trở hắn vọt vào trong phòng mặt. Một hồi lâu, hương tuổi đều không có từ bên trong ra tới, Trịnh Vô Mệnh cảm thấy thời gian phảng phất bị thả chậm vô số lần, hắn nỗ lực duỗi trường lỗ tai đi nghe trong phòng động tĩnh, nhưng mà động tĩnh gì đều không có. Phảng phất qua đã lâu thời gian, Trịnh Vô Mệnh nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Là cái kia nha hoàn bước chân. Trình Vô Mệnh ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên xoay người chiều trong phòng nhìn theo sau, lại cảm thấy chính mình như vậy ở nha hoàn phía trước căn bản là hoàn toàn mất mặt. Đợi chút này nha hoàn đối thiền nương nói hắn không hảo làm sao bây giờ. 30 tới tuổi đại lão gia trong lúc nhất thời giống như cái hơn 10 tuổi lăng đầu thanh, phảng phất muốn gặp đến chính mình đầu quả tim cô nương giống nhau. Hương tuổi vén rèm lên từ bên trong đi ra, nàng nhìn đến Trịnh Vô Mệnh đang đứng ở trong phòng, sau đó nghĩ đến chính mình vừa rồi cũng không có cho nhân gia trà, không khỏi vì chính mình sơ sẩy ảo não một câu. Bất quá mặt nàng không có hiện ra cái gì tới, đối với Trịnh Vô Mệnh phúc thi lễ, bá gia, thiền nương tiên sinh thỉnh ngươi vào nhà. Từ hương tuổi ra tới bắt đầu, Trịnh Vô Mệnh đang khẩn trương chờ nàng lời nói, nghe được thiền nương thỉnh hắn đi vào thời điểm trong nháy mắt Trịnh Vô Mệnh đều thiếu chút nữa cảm thấy chính mình nghe lầm. Hắn thanh âm có điểm phiêu kia phiền toái dẫn đường. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2188 Hoàng hốt. Thiền nương xác thật là vô pháp thừa nhận mang thai trong lúc sở mang đến thân thể suy yếu từ từ một loạt vấn đề, nàng có thể cảm giác được trong bụng hài tử sinh mệnh dấu hiệu có yếu bớt khả năng tính, lúc này mới tìm được quý phi dạ. Nàng ở cảm giác được đứa nhỏ này có khả năng rời đi chính mình thời điểm mới phát giác ý nghĩ của chính mình. Không nghĩ mất đi đứa nhỏ này. Nàng có rất cường liệt nguyện vọng, nàng không nghĩ mất đi đứa nhỏ này, nàng muốn cấp Trình Vô Mệnh sinh hạ đứa nhỏ này, cái này ẩn chứa bọn họ hai cốt nhục hài tử. Coi như, nếu nàng bởi vậy bất hạnh qua đời, tốt xấu ở thế giới này để lại một chút niệm tưởng. Cũng không uổng công nàng động một lần tình từng yêu một người. Nằm trên giường thời điểm, thiền nương liền nhìn không được tưởng đại phu đem tình huống nói như thế không xong, như vậy nàng có phải hay không thật sự sống không lâu. Nói như vậy, nàng kiên trì phục hưng sơn trại còn có ý nghĩa sao? Thiền nương nhớ tới quý phi dạ nói. Thiền nương thỉnh ngươi nhớ kỹ, đây là chính ngươi lựa chọn. Hy vọng ngươi ngày sau không cần hối hận mới hảo. Nàng sẽ hối hận sao? Thiền nương bỗng nhiên bưng kín mặt, không nói ngày sau, nàng hiện tại hối hận. Nàng vừa định phiên cái thân, nghe được hương tuổi tiếng bước chân đi mà quay lại, liền buông xuống tay, hương tuổi, có thứ gì đã quên sao? Hương tuổi là quý phi dạ nha hoàn, cũng là cho nàng đưa tổ yến cháo cùng thuốc bổ lại đây. Thiền nương minh bạch quý phi dạ cách làm, những việc này không giả tay cho người khác. Mới có thể ngăn chặn này chén thuốc đương bị bỏ thêm không rõ đồ vật khả năng tính. Phía trước, thiền nương liền cảm thấy quý phi dạ cứ việc sinh nàng khí, còn là không yên tâm thân thể của nàng. Nàng không khỏi suy nghĩ quý phi dạ người như vậy thật sự thực dễ dàng làm người thích. Nàng có chút hâm mộ Mạnh Sơ Đông có thể được đến như vậy tốt đẹp nữ tử yêu say đắm cùng vui mừng. Mà nàng người như vậy cùng quý phi dạ một kia đó là khác nhau một trời một vực đi. Thiền nương tiên sinh bên ngoài là Trình bá gia lại đây, hắn tưởng tiến vào vấn an ngài, ngài hiện tại phương tiện sao? Ai? Trình bá gia là mới từ Vân Kinh thành trở về vị kia tính an bá. Thiền nương tự nhiên biết Trình bá gia chỉ chính là ai, chẳng qua nàng cảm thấy Trình Vô Mệnh sẽ đến nơi này làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng sao? Chẳng lẽ Trình Vô Mệnh sẽ không cảm thấy nàng là nương hài tử muốn tiến Trình gia môn, cảm thấy nàng thực vô sỉ. Nương cùng muội muội tương tự dung mạo cố ý dụ dỗ hắn. Thiền nương thật lâu không ra tiếng, hương tuổi liền ở một bên chờ, cũng không thúc giục, cũng không hỏi lời nói. Thẳng đến nàng chính mình đột nhiên nghĩ đến Trình Vô Mệnh còn ở bên ngoài chờ, mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Thiền nương có chút do dự, nàng nhìn về phía hương tuổi. Hương tuổi lập tức để ra một cái xin hỏi ánh mắt, thiền nương thanh thanh yết hầu, vị kia. Trình bá gia lại đây biểu tình như thế nào? Hương tuổi hồi ức một chút, trình bá gia tựa hồ tới thực cấp, hắn hẳn là chạy tới, tóc mai có chút hỗn độn còn ở hơi hơi thở dốc. Nói xong lúc sau, hương tuổi liền lại lui trở lại chính mình vị trí, chờ thiền nương làm quyết định. Thiền nương vừa nghe, tâm lại bắt đầu phân loạn lên. Trình Vô Mệnh này rốt cuộc là có ý tứ gì? Đã biết tin tức vội vàng chạy tới trách cứ nàng sao? Vẫn là. Thiền nương đặt ở chăn hạ tay cầm khẩn. Nếu là Trịnh Vô Mệnh muốn nàng đem đứa nhỏ này lạc rớt, nàng là nhất định sẽ không đáp ứng. Đứa nhỏ này đã đến là một cái tích, nàng không biết cái này tích có thể bảo trì bao lâu, nhưng là nàng muốn đứa nhỏ này. Muốn hắn sinh ra ở thế giới này, nhìn xem thế giới này bộ dáng. Bỗng nhiên chi gian, thiền nương liền hạ quyết tâm, ngươi đi thỉnh Trịnh bá ra vào đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2189 ngươi không yêu sao? Trịnh Vô Mệnh nhìn thấy thiền nương thời điểm có chút chinh lăng. Phía trước hắn nhìn thấy nàng, nàng ăn mặc áo ngoài, nhìn còn không có như vậy thon gầy, hiện giờ trừ bỏ áo ngoài như vậy nằm trên giường chăn chỉ che đến ngực, lộ ra kia một chút đều làm Trịnh Vô Mệnh kinh giác, thiền nương thật sự gầy rất nhiều. Tư Cập Mạnh Sơ Đông nói nàng có 4 tháng có thai, Trịnh Vô Mệnh ánh mắt một ngưng. Giống nhau có 4 tháng có thai nữ tử thông thường không nói bảo trì nguyên lai dáng người, ít nhất sẽ không gầy, bụng nhỏ hẳn là hơi hơi phồng lên. Trịnh Vô Mệnh ánh mắt đảo qua giường tình huống, mắt bỗng nhiên đau xót, thiền nương, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Thiền nương cũng rất là ngoài ý muốn, này cùng nàng dự đoán tình huống không quá giống nhau. Ngươi! Thiền nương thanh âm có chút sáp. Ngươi không cảm thấy là ta có ý định hoài hài tử tới áp chế ngươi sao? Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Trịnh Vô Mệnh ngạc nhiên, thiền nương, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy là ngươi cố tình đối ta làm cái gì? Rõ ràng là ta. Là ta cưỡng bách ngươi, ta thực hối hận. Hai người vừa nghe đối phương ý tưởng đều choáng váng. Thiền nương chống chính mình từ giường ngồi dậy, chăn trượt đi xuống. Lộ ra nàng hơi hơi nhô lên bụng nhỏ, đương nhiên như vậy nhìn phát giác nàng càng gầy. Trịnh Vô Mệnh cơ hồ rơi lệ, thiền nương, ngươi như thế nào gầy như vậy rất nhiều. Mấy ngày hôm trước ta nhìn đến ngươi còn chỉ cảm thấy ngươi có chút hao gầy, còn tưởng rằng là ngươi gần nhất bận quá, vốn dĩ tính toán khuyên ngươi không cần lại quản Bồng Lai cung cùng cái kia thiện đường, hảo hảo nghỉ ngơi. Thiền nương lắc đầu, cùng những cái đó cũng chưa quan hệ, ta chỉ là... Chỉ là, ta đều minh bạch, ngươi đều nghĩ như vậy, khẳng định trong lòng lúc nào cũng ở sợ hãi, đúng không? Trịnh Vô Mệnh ở thiền nương trước giường ngồi xuống, thử thăm dò vươn tay đi cầm thiền nương tay. Vào tay lạnh lẽo, Trịnh Vô Mệnh theo bản năng dùng chính mình tay bao lấy thiền nương, ngươi tay hảo băng. Đem chăn cái hảo đi. Trịnh Vô Mệnh xả quá chăn đem thiền nương bao lấy. Thiền nương tránh tránh, không cần như vậy. Lúc này cũng không lãnh, ta vừa rồi nằm đắp chăn bất quá là sợ hài tử không thoải mái, ngươi đã quên, tay của ta luôn luôn như vậy lạnh, ngươi bọc ta không thoải mái. Thiền nương vừa nói không thoải mái, Trịnh Vô Mệnh cuống quýt đem chăn cởi bỏ, chỉ là đáp ở thiền nương thân. Nương cơ hội này, hai người đều sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ, sau đó đồng thời mở miệng. Ngươi! Trịnh Vô Mệnh lập tức câm mồm. Thiền nương, ngươi nói trước. Thiền nương trầm mặt trong chốc lát, thanh thanh giọng nói, ra. Bá ra, ngươi không cảm thấy, ta cùng A Linh lớn lên rất giống sao? Trịnh Vô Mệnh lắc đầu, không giống nhau. Ngươi kiên nghị quả cảm, mỹ lệ sắc bén, giống như trong viện nhiệt liệt mở ra hải đường hoa, hồng nhiệt liệt bôn phóng, A Linh nàng lại là nhu nhược, các ngươi ở lòng ta căn bản không phải giống nhau người. Chính là ngươi đã từng như vậy A Linh. Thiền nương cơ hồ là thở dài giống nhau nói ra những lời này. Trịnh Vô Mệnh biểu tình tức khắc có chút áy náy, ở thiền nương xem ra, hình như là Trịnh Vô Mệnh cảm thấy thẹn với Vô Linh giống nhau. Thiền nương có câu nói ta nói ra, ngươi không cần sinh khí. Ngươi nói đi. Lúc trước ta làm ra như vậy tư thái, trừ bỏ cảm thấy A Linh xác thật là cái không tồi nữ tử bên ngoài, càng nhiều đều là diễn trò cho người khác xem. Bạch gia là ta dựng thẳng lên tới một cái bia ngắm. Nói xong này đó, Trịnh Vô Mệnh thập phần khẩn trương nhìn thiền nương. Thiền nương sửng sốt, ý của ngươi là ngươi không yêu A Linh? Trịnh Vô Mệnh không yêu Vô Linh sao? Sao có thể? Hắn rõ ràng như vậy sủng ái Trịnh Vũ San. Hơn nữa nói vậy, Vu Linh liều mạng cho hắn sinh hạ hài tử ý nghĩa ở nơi nào?